Người chơi hung mãnh, chương 155, Long Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm thâm trầm, dày đặc mây đen, dường như ông trời duỗi ra vòi hoa sen đồng dạng, rội xuống mưa như chút nước mưa to, đổ vào lấy đen xì rừng sâu núi thẳm. Cùng, trong rừng chùa miếu, cái này chùa miếu lâu không tu sửa, gạch ngói tàn tạ, tí tách nước mưa. Từ mọc đầy rêu xanh mảnh ngói khe hở bên trong chảy vào. Tưới vào trong miếu hôi thạch trên sàn nhà. Tích lấy một vũng nước đỗ. Khục, khục, hư nhược tiếng ho khan. Tại chùa miếu nơi hẻo lánh bên trong vang lên. Một vị thiếu niên mặc áo gấm. Dựa vào lương trụ, nằm ngồi trên mặt đất. Hắn mi thanh mục tú. Tuấn Mỹ văn nhược, mặc trên người màu vàng nhạt gấm tứ xuyên. Eo buộc ngọc bội. Tay cầm trường kiếm, phú quý đều nhã, phong thần như ngọc, mạo thắng phan an, khí chất lỗi lạc, duy nhất Mỹ Trung không trúng chỗ. Ở chỗ hắn eo chỗ, có một đạo kiếm tổn thương, dù dùng gấm tứ xuyên mảnh vỡ qua loa băng bó, nhưng vẫn liên tục không ngừng chảy ra máu đến, đem thiếu niên bên chân nước mưa bến nước nhuộm thành màu đỏ. Ta đây là, lần thứ mấy choáng mà phục tỉnh. Thiếu niên khuôn mặt đau khổ, ngẩng đầu lên sọ, cái ót nhẹ nhàng đâm vào lương trụ bên trên, phát ra nhẹ nhàng phanh âm thanh. Nước mưa tưới đánh lấy khuôn mặt của hắn, cùng nước mắt hỗn tạp cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau. Thiếu niên tên là Lâm Vũ. Mấy ngày trước, hắn vẫn là Thuân Châu Vĩnh Thành Tiêu Cục đại thiếu gia. Gia tài bạc triệu, phú quý bức người, nhưng mà một trận tai họa bất ngờ lại làm cho Lâm gia 39 miệng ăn thảm tao tàn sát. Chính hắn cũng bị người đuổi giết, chạy nạn đến tận đây. Đột nhiên xuất hiện nhân sinh kiếp nạn, làm vị thiếu niên này không còn trước kia tiêu sái phong độ. Hắn từ trong ngực run rẩy xuất ra một bản tên là Tịch Tà Kiếm Phổ cũ kỹ cổ tịch. Hai mắt vằn vện tia máu, đôi mắt bên trong hiện lên đủ loại cảm xúc: căm hận, hối hận, đau thương, phẫn nộ, tuyệt vọng. Hắn dùng sức xé rách lấy kiếm phổ cổ tịch, lại khiên động phần bụng vết thương, máu tươi thẩm thấu gấm tứ xuyên tuôn ra tràn ra tới, dính ướt bàn tay của hắn, cũng cướp đi hắn chút sức lực cuối cùng. Quả nhiên, ta chính là cái phế vật, thuở nhỏ tập võ, lại không thành tựu được gì, không bảo vệ được người nhà, không bảo vệ được chính mình. Lâm Vũ thả ra trong tay kiếm phổ, không còn bận tâm tùy thời đều có thể đến truy binh. Ngửa đầu khóc thảm, tiếng khóc bao phủ ở ngoài miếu cuồn cuộn tiếng sấm ở trong. Tiểu tử, đừng khóc, khàn khàn thô lệ tựa như cối xay trầm thấp tiếng người. Tại chùa miếu khác một bên vang lên, ta nhìn ngươi lão đã nửa ngày. Lâm Vũ đột nhiên giật mình, vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, nghiêng đầu nhìn quanh phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy miếu hoang nơi hẻo lánh bên trong, không chỉ vì gì, sáng lên một đạo chói lọi rực rỡ ngũ thải quang mang. Quang mang lơ lửng tại giữa không trung, mơ hồ phác họa ra mấy cái hình dạng hơi có chút kỳ quái văn tự, hoan nghênh sử dụng đầu cuối máy bán hàng tự động. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, điện quang hiện lên, mượn ngoài miếu lôi điện quang mang. Lâm Vũ rốt cục thấy rõ, phát ra âm thanh, phát ra quang mang, là một bộ cao hơn một người dương sắt lớn. Kia hòm sắt bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có đinh tán đinh sắt, có thể rõ ràng phản chiếu phía trước cảnh tượng. Hắn bên trái trong suốt cái lồng dưới, trưng bày rực rỡ muôn màu. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy kỳ chân dị bảo. Hắn phía bên phải hình vuông phát sáng tấm bên trong, hoan nghênh sử dụng đầu cuối máy bán hàng tự động. Văn tự dần dần tiêu tán không thấy, thay vào đó là một cái cực đại vô cùng long đầu, mỹ sừng giống như lân hươu, dĩ thân giống như rắn mãng, khoác vảy giống như cá, kiện chảo giống như chim ưng. Không sai, xuất hiện đang phát sáng tấm bên trong liền là một viên long đầu. Lâm Vũ trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, nhà hắn cửa bị diệt, mình bị người truy sát. Hoảng hốt bên trong mượn bóng đêm mưa to trốn vào chỗ rừng sâu, tìm được miếu hoang ẩn thân. Tại ẩn núp lúc đi vào, hắn đã eo trúng kiếm, khí lực biến mất dần, nhưng còn sót lại ký ức, y nguyên nhắc nhở hắn. Trước đây góc tường tuyệt không đài này dương sát lớn, đột ngột ra hiện ra tại đó. Là người hay quỷ, là thần là ma, Lâm Vũ kinh hãi nghẹn ngào. Hòm sắt bên trong cầm tù long đầu lại sẽ không để hắn chậm rãi nhẹ nhàng nỗi lòng. Lúc này mở miệng trầm giọng nói. Ta nhìn ngươi phần bụng trúng kiếm, thương thế cực sâu, không cần nửa canh giờ liền sẽ đổ máu mà chết. Ngươi lại tới, Lâm Vũ trái tim trì trệ. Ngày hôm trước trong nhà kịch biến, làm hắn vô ý thức sợ hãi e ngại hết thảy không rõ chuyện không biết. Ai cũng không dám tin tưởng. Nhưng xuất hiện tại thâm sơn trong miếu hoang phát sáng long đầu, lại vượt xa khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù. Lâm Vũ nắm chặt trường kiếm trong tay. Thần, ma, tiên, Phật, mặc kệ kia phát sáng long đầu đến cùng có cái gì đến lực, đều tại mình biết phạm vi bên ngoài. Khả năng cũng chỉ có như thế tồn tại, có thể giải cứu mình, để cho mình thoát khỏi khốn cảnh trước mắt đi. Thiếu niên mặc áo gấm quyết tâm liều mạng, phí sức đem tịch tà kiếm phổ thu nhập trong vạt áo. Vịn lương trụ, che lấy vết thương, chậm rãi đứng lên, một bước một què đi đến sắt tủ phía trước. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn càng thêm ý thức được trước mắt sắt tủ chỗ bất phàm. Kia phát sáng bảng tinh tế tuyệt luân, trong đó hiển hiện long đầu sinh động như thật. Xa không phải dân gian gia ảnh, con rối hoặc là cái khác quay người dở trò xiếc có thể so sánh. Mà hòm sắt thể tích, tựa hồ cũng không đủ nhét tiếp theo chọn bộ kịch đèn chiếu. Trong dương long đầu, quan sát thiếu niên mặc áo gấm, trầm thấp khàn khàn nói. Tiểu tử, người nói, ta là cái gì? Mỏng nhật nguyệt, nằm quang cảnh, cảm giác xin đần, thần biến hóa, dưới nước thổ, cốt lăng cốc, Lâm Vũ mím chặt đôi môi. Yếu ớt nói, các hạ là long, hừ hừ hừ ha ha ha, không sai, long ca liền là long, tại thế chân long, gây a, long đầu cao giọng cuồng tiếu. Lâm Vũ dù không biết đối phương tại cười to cái gì, lại e ngại tại không biết, miễn cưỡng chen nói chuyện sừng, tốt, long đầu cười một trận, đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Vãn bối họ Lâm tên Vũ, chữ Bình Chi, Phúc Quận Thuân Châu nhân sĩ. Lâm Vũ, long đầu nháy nháy mắt, bình tĩnh nói, ta nhìn thân ngươi lấy cẩm phục, tay cầm bảo kiếm, eo buộc lam điền ngọc đeo, chắc hẳn xuất thân đại phú đại quý gia đình, làm sao lại bị đuổi giết đến tận đây? Lâm Vũ nghe vậy trầm mặc, cầm kiếm bàn tay run nhẹ nhẹ, hai mắt vằn vện tia máu, như muốn chảy ra máu. Không muốn nói, long đầu hừ lạnh một tiếng. Thôi được, ngươi ta vô duyên, vậy ngươi liền cút đi. Không, không, ta nói. Lâm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Hắn thật vất vả tại trong tuyệt cảnh tao ngộ thần dị sự tình. Trước mặt cái này không rõ lai lịch tại thế chân long, đã là hắn hy vọng cuối cùng, làm sao có thể từ bỏ. Lúc này hít sâu bình phục chập trùng nỗi lòng, một bên đưa tay nén vết thương, một bên cất tiếng đau buồn giảng thuật. Nguyên lai, Lâm Vũ xuất thân từ uy trấn Thuân Châu Vĩnh Thành Tiêu Cục. Cha hắn Lâm Trấn Nam là Vĩnh Thành Tiêu Cục đời thứ hai truyền nhân cùng tổng tiêu đầu. Hắn mẫu Vương Phu Nhân là Lạc Dương Kim Đao Vương Gia Vương Nguyên Bá Nữ Nhi. Lâm Vũ là trong nhà trưởng tử, từ nhỏ tiếp nhận yêu lương giáo dục, văn võ kiêm tu, khí chất lỗi lạc, thêm nữa Lâm gia tại Thuân Châu phú giáp một phương. Lâm Vũ bản nhân cũng bị truy phủng là Thuân Châu thanh niên tài tuấn. Dựa theo vốn có nhân sinh phát triển quỹ tích, Lâm Vũ sẽ tại phụ mẫu che chở cho, thuận lợi trưởng thành, mặc kệ là khảo thủ công danh, chấp chính một phương, vợ con hưởng đặc quyền, vẫn là tiếp tục tập võ, tiếp quản Vĩnh Thành Tiêu Cục, đều có thể gắn bó Lâm gia huy hoàng. Nhưng mà mấy tháng trước, hắn tại theo bạn bè leo núi du ngoạn lúc, ngẫu nhiên gặp phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải chi tử Dư Nhân Ngạn. Dư Nhân Ngạn cũng là thanh niên tài tuấn, hai người cũng đều tu hành võ nghệ, trải qua trò chuyện phía dưới, lúc này dẫn là chi kỷ, kết làm bạn tốt, Sau đó, Dư Nhân Ngạn nghe nói Lâm Vũ là Vĩnh Thành Tiêu Cục thiếu đương gia, liền đưa ra thỉnh cầu. Trọng Kim thuê Vĩnh Thành Tiêu Cục thay phái Thanh Thành hộ tống một kiện bí không thể tuyên bảo vật trấn phái, từ Thanh Thành kiếm phái chỗ Thục Châu đưa đến sắp cử hành võ lâm đại hội Hào Châu. Thanh Thành kiếm phái Tùng Phong kiếm pháp tối tâm trưởng cùng Thanh Thành tâm pháp độc bộ ba thục môn nhân gần ngàn, ngay tại chỗ riêng có danh vọng, liền xem như Lâm Vũ cũng có khi nghe nói, liền hỏi thăm vì sao thế lực khổng lồ phái Thanh Thành không tự mình hộ tống. Dư Nhân Ngạn giải thích là phái Thanh Thành cây to đón gió, trên giang hồ có nhiều gây thù hằn, lại đúng lúc gặp võ lâm đại hội sắp đến, ma giáo thế lực ngo ngoe muốn động, chẳng bằng để dân gian Tiêu Cục mặt ngoài hộ tống, vụng trộm thì từ Thanh Thành kiếm phái đắc lực đệ tử hỗ trợ áp tiêu. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Lâm Vũ tuy có lo nghĩ, nhưng nhịn không được Dư Nhân Ngạn nhiều phiên khẩn cầu, đành phải đem thỉnh cầu thuật lại cho phụ thân Vĩnh Thành Tiêu Cục tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam. Vĩnh Thành Tiêu Cục giảng cứu tiên phước sau uy, áp tiêu lúc, vô luận gặp được cản đường đạo phỉ, vẫn là lục lâm hào hiệp, đều đánh trước ra Vĩnh Thành Tiêu Cục cờ xí, lấy lễ để tiếp đón, hảo ngôn thuyết phục, tranh thủ không vạch mặt, thực sự không cách nào dàn xếp, mới đao binh tương hướng, đem cản đường đạo phỉ tiêu diệt. Cứ thế mãi, Vĩnh Thành Tiêu Cục tên tuổi liền vang vọng lĩnh nam, áp tiêu đường xá thông suốt. Lâm Chấn Nam nghe nói Dư Nhân Ngạn thỉnh cầu, lại nhìn thấy Thanh Thành kiếm phái dâng lên vàng bạc hậu lễ, liền động tâm tư, nếu có thể thuận lợi hộ tống, lưu lại ân tình, về sau Vĩnh Thành Tiêu Cục tiến về ba thục, liền có chỗ dựa ỷ vào, cân nhắc lại lo về sau. Lâm Chấn Nam cuối cùng đồng ý, điều động tín nhiệm nhất đại đệ tử cùng hơn 20 người Tiêu Cục tiêu sư tiến về Thục Châu. Áp tiêu đưa tiêu quá trình phá lệ thuận lợi, đại đệ tử cùng Tiêu Cục tiêu sư thuận lợi trở về. Dư Nhân Ngạn cũng đến nhà đưa lên hậu lễ, nhưng mà 3 ngày sau, Dư Nhân Ngạn lại mang theo một đám Thanh Thành kiếm phái đệ tử nổi giận đùng đùng giết đến tận cửa. Nói Lâm Chấn Nam đại đệ tử, Vĩnh Thành Tiêu Cục đại sư huynh, nuốt riêng bọn hắn trấn bài chi bảo, đại sư huynh đương nhiên sẽ không thừa nhận. Cùng Dư Nhân Ngạn so sánh, Lâm Vũ hiển nhiên tín nhiệm hơn mình sớm chiều chung đụng đại sư huynh. Song phương rút kiếm tranh chấp phía dưới, Lâm Vũ lại lỡ tay giết chết Dư Nhân Ngạn. Một kiếm này, liền chọc họa lớn ngập trời. Thanh Thành kiếm phái đệ tử oán giận muốn tuyệt, đoạt Dư Nhân Ngạn thi thể mà đi. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, lúc đầu tại Hào Châu chuẩn bị tham gia đại hội võ lâm Thanh Thành kiếm phái hơn 300 người, liền tại Thanh Thành kiếm phái trưởng môn nhân Dư Thương Hải dẫn đầu hạ giết tới. Lâm Chấn Nam tuy là Vĩnh Thành Tiêu Cục tổng tiêu đầu, nhưng võ học tư chất chỉ có thể nói trung nhân chi tư, có thể tại Thuân Châu đặt chân, càng nhiều hơn chính là dựa vào ân tình lão luyện cùng sinh ý thủ đoạn. Lâm Chấn Nam lúc đầu muốn hướng Dư Thương Hải nói rõ đạo lý, nhận lỗi tạ tội. Lâm Vũ cùng Dư Nhân Ngạn là tri kỷ hảo hữu, song phương rút kiếm tranh chấp phía dưới, thuần là thất thủ giết lầm. Lâm Vũ giết người trước đây, Thanh Thành kiếm phái nhưng đoạn một cánh tay, hoặc phế hắn võ công, thực sự không được, liền hướng quan phủ báo quan, để quan phủ phán quyết. Nhưng Dư Thương Hải không chút nào không nghe những này, một kiếm chém đứt Lâm Chấn Nam binh khí trong tay, ra lệnh một tiếng, Thanh Thành kiếm phái đệ tử gặp người liền giết, gặp người liền chặt. Trong vòng một đêm, Vĩnh Thành Tiêu Cục tất cả tiêu sư cùng từ trên xuống dưới nhà họ Lâm gần trăm miệng, toàn bộ chết hết, chỉ còn lại Lâm Chấn Nam vợ chồng cùng Lâm Vũ. Cho đến lúc này, bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch đây hết thảy chân tướng. Cho tới bây giờ liền không có cái gì Thanh Thành kiếm phái bảo vật trấn phái. Dư Nhân Ngạn tiếp cận Lâm Vũ, thuê Vĩnh Thành Tiêu Cục, thiết lập ván cục hãm hại Vĩnh Thành Tiêu Cục đại sư huynh. Toàn cũng là vì Lâm gia tổ tiên truyền thừa một bản nghe nói có thể xưng hùng võ lâm kiếm phổ bí tịch. Vị kia Hạc Phát Đồng Nhan, tiên phong đạo cốt, trên giang hồ riêng có danh vọng Dư Thương Hải Dư tiền bối. hoàn toàn không có để ý nhi tử chết. Tương phản, Dư Nhân Ngạn chết đi, ngược lại cung cấp Thanh Thành kiếm phái danh chính ngôn thuận diệt trừ Vĩnh Thành Tiêu cục lấy cớ. Dư Thương Hải đối Lâm Chấn Nam vợ chồng nghiêm hình khảo vấn, ép hỏi kiếm phổ hạ lạc. Lâm Chấn Nam không mở miệng, liền ở ngay trước mặt hắn, từng kiếm một chặt đứt thê tử Vương phu nhân 10 cái đầu ngón tay. Một bên bị ép quan sát Lâm Vũ hối hận muốn tuyệt, lên tiếng khóc giống, quỳ xuống đất khẩn cầu. Nhưng mà Dư Thương Hải mặt ngoài tiên phong đạo cốt, kỳ thực âm tàn độc ác, không vội không chậm giày vò lấy Lâm ra ba người. Cho đến sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên, Dư Thương Hải mới kết thúc tra tấn, để môn phái đệ tử đem bọn hắn ép hướng mật thất. Mình thì đi tham gia cùng Hằng Sơn, Nga Mi, Thiếu Lâm chờ danh môn chính phái cùng nhau tổ chức võ lâm đại hội. Tại Lâm gia trong mật thất, chịu đủ tra tấn, vô cùng suy yếu Lâm Chấn Nam, vụng trộm đem mật thất nơi hẻo lánh một cục gạch lật ra. Từ đó lấy ra một bản bí tịch đưa cho Lâm Vũ, cũng nói cho hắn biết mở ra mật thất địa đạo, đào vong ngoại giới biện pháp. Lâm Vũ lệ rơi đầy mặt, kiên trì muốn dẫn Lâm Chấn Nam vợ chồng thoát đi. Nhưng hai vợ chồng bản thân bị trọng thương, cùng nhau đào vong chỉ làm liên lụy Lâm Vũ. Lâm Vũ đành phải lệ biệt phụ mẫu, thừa dịp thủ vệ không sẵn sàng, mở ra địa đạo thoát đi. Cái này vừa trốn liền chạy 2 ngày 2 đêm. Lâm Vũ tại Thuân Châu ngoài thành 4 phía ẩn núp, ý đồ hướng quan phủ báo quan, để quan phủ phái người diệt trừ thủ đoạn âm tàn không có chút nào nhân tính Thanh Thành kiếm phái. Lại biết được trong thành chi phủ, cùng Dư Thương Hải thê tử là trước kia quen biết cũ. Hai người ngay tại trong thành tử lâu trò chuyện vui vẻ. Lâm Vũ là Thuân Châu người, biết Thuân Châu chi phủ mục nát vô năng, tham nhũng thành tính, Vĩnh Thành Tiêu cục thảm án diệt môn, nói không chừng sẽ bị che giấu thành giang hồ trộm cướp tự giết lẫn nhau vụ án không đầu mối. Cầu quan không thành, chỉ có thể tự cứu. Lâm Vũ biết được võ lâm đại hội tại Hào Châu cử hành, nơi đó tụ tập Hằng Sơn, Nga Mi, Thiếu Lâm chờ danh môn chính phái, cùng thiên nam địa bắc tứ phương hào hiệp anh kiệt. Mặc dù phái Thanh Thành Dư Thương Hải ác độc ti tiện, lệnh Lâm Vũ sợ hãi tuyệt vọng, nhưng hắn cũng chỉ có hướng cái khác võ lâm nhân sĩ xin giúp đỡ, cũng khẩn cầu những danh môn chính phái kia không giống Thanh Thành kiếm phái đồng dạng ra vẻ đạo mạo. Lâm Vũ dọc theo đường núi, hướng về Hào Châu thành gian nan đào vong, nhưng vẫn là bị Thanh Thành kiếm phái đệ tử tìm đuổi kịp. Chúng một kiếm, quẳng xuống dốc núi, cút vào trong rừng, kéo lấy thân thể tàn phế, trốn vào cũ nát chùa miếu. Cuối cùng tao ngộ thần dị long đầu. Thần long, ở trên, Lâm Vũ hốc mắt đỏ bừng, quỳ dạp xuống đất, hướng sắt tủ trùng điệp lễ bái một chút, không lưu loát nói: đáng thương ta Lâm ra 39 miệng ăn cùng Vĩnh Thành Tiêu cục 112 vị tiêu sư, tạo kẻ xấu tàn nhẫn mưu hại, chết không nhắm mắt, ngay cả ta hơn 20 nguyệt ấu đệ, đều bị Dư Thương Hải quăng ngã tại chết thảm, vãn bối bái thiên không đường, gõ không cửa, cầu thần long, giải oan. Hòm sắt bên trong long đầu bình tĩnh hít thở mấy lần, lo lắng nói: long ca là long, nhân gian đủ loại, cùng ta mà nói, đều là quá khứ mây khói. Bất quá, long đầu đột nhiên chuyển biến ý, lệnh một mặt cho tàn Lâm Vũ trái tim run rẩy dữ dội. Bất quá, ta nhìn tiểu tử ngươi chân thành trung thực, lần này gặp nhau, cũng là hữu duyên. Long đầu râu rồng khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói: trên người ngươi có thứ gì đáng tiền không có? A, Lâm Vũ nghe vậy sững sờ. Thứ đáng giá? Thần long không phải thiên địa thần thú sao? Làm sao cũng yêu thích nhân gian hơi tiền chi vật? Vô luận cái gì? Thứ đáng giá? Long đầu chớp chớp cái cằm. Tỷ như ngươi bên hông khối kia lam điền ngọc. Cái này, Lâm Vũ cầm lên bên eo dùng tơ vàng buộc lên nhuyễn ngọc. Khối ngọc này hiện lên màu vàng nhạt, mặt ngoài hiện ra nhuận ấm dầu trơn quang trạch, quý báu dị thường. Càng quan trọng hơn là, đây là mẫu thân hắn lưu cho hắn thiếp thân ngọc. Tốt, Lâm Vũ cắn răng, dùng lưỡi kiếm cắt đứt tơ vàng, đem Nhuyễn Ngọc giơ lên. Chỉ là một khối ngọc mà thôi. Tại huyết hải thâm cừu trước mặt, lại đáng là gì? Quăng vào bên cạnh Lỗ Khảm, Long Đầu tùy ý chớp chớp cái cằm. Chỉ huy Lâm Vũ đem đắt đỏ Nhuyễn Ngọc đầu nhập đầu cuối máy bán hàng tự động bỏ tiền trong miệng. Xách, nhìn xem đáng tiền. Chỉ có 100 điểm điểm linh lực phí qua đường sao? Thôi thôi, liền cho ngươi cái này làm trao đổi đi. Long Đầu phối hợp tự lẩm bẩm. Sắt trong tủ truyền đến một trận đinh linh leng keng lục tung âm thanh. Đông, chỉ thấy một kiện bình trang vật thể. Từ sắt tủ chính diện bên trái kệ hàng bên trong trượt xuống. Rơi xuống tại hòm sắt xuất hàng miệng. Đây là, Lâm Vũ dựa theo Long Đầu chỉ thị. Từ xuất hàng trong miệng, đem cái kia bình chứa vật thể nhặt lên. Chỉ thấy kia cái bình sắc ngoài. Không phải vàng không phải ngọc, mềm mại nhưng lại cứng cỏi. Bày biện ra nhân gian hiếm thấy trong suốt sắc. Nắp bình màu lam, trong bình chất lỏng giống như là thanh thủy. Nhưng lại hình như có tơ vàng xen lẫn trong đó. Lâm Vũ xoay chuyển thân bình. Phát hiện cái bình mặt sau. In, nhịp đập, hai chữ. Cũng không biết là vì sao ý. Đây là ta điều phối dược tề. Có thể mọc lại thịt từ xương. Y bách bệnh, cường thân kiện thể. Mấu chốt nhất là nhịp đập. Đồ uống, có thể làm cho nhân mạch động trở về. Cũng chính là các ngươi phàm nhân nói tới. Đả thông hai mạch nhâm đốc. Một bước đúng chỗ tấn thăng thiên tài võ học. Long Đầu tùy ý nói. Đương nhiên ngươi bây giờ còn mở không ra nắp bình. Cần ngươi đồng ý giao dịch nội dung mới được. Ngươi đồng ý sao? A, đang nghiên cứu cái bình Lâm Vũ lấy lại tinh thần. Gật đầu đồng ý. Cực kỳ tốt. Như vậy, giao dịch hoàn thành. Long Đầu hài lòng gật gật đầu. Hiện tại, đem cái bình mở ra. Uống sạch bên trong nước đi. Lâm Vũ cắn răng một cái. Vặn ra nắp bình. Miệng vòi uống vào trong bình thanh thủy. Trong tưởng tượng liệt diễm phần thân hoặc là như uống quỳnh tương ngọc lộ cảm giác. Cũng chưa từng xuất hiện. Một bình uống xong sau. Lâm Vũ chỉ cảm thấy trong bụng sưng. Hắn giơ không bình. Đang muốn nghi hoặc đặt câu hỏi. Eo miệng vết thương lại truyền đến hàng vạn con kiến phệ thân đau đớn cảm giác tê dại. Hừ hừ hừ a a a a a a. Lâm Vũ nhẫn nhịn không được đau đớn. Nằm xuống đất liều mạng lăn lộn. Nhưng đảo đảo, trên thân thống khổ lại dần dần giảm bớt. Cũng chuyển hóa làm một loại kỳ dị phiêu phiêu dục tiên thoải mái dễ chịu cảm giác. Hắn miệng vết thương ở bụng khép lại như lúc ban đầu. Trên thân liên tục không ngừng chảy ra bùn đen. Lỗ chân lông co vào. Làn da trắng nõn như là hải nhi. Đúng như thoại bản hí kịch bên trong. Phạt mau tẩy tùy, thoát thai hoán cốt miêu tả. Lâm Vũ kinh hỉ vạn phần xoay người vọt lên. Lại phát hiện mình khí lực lớn tăng. Không cẩn thận lại kém chút đụng vào chùa miếu nóc phòng. Loại nhịp đập này đồ uống. Có thể đem nhân sinh bình thường lý cơ năng tiềm lực kích phát ra đến. Tương đương với đã giảm bớt đi 30 năm khổ luyện. Long Đầu lười biếng nói. Thương thế của ngươi đã chữa khỏi. Mặt khác, truy binh đến. Lâm Vũ hô hấp cứng lại. Lúc này hắn mới phát hiện, bên ngoài chùa mưa to đã ngừng đã lâu, rộng lớn trong màn đêm, hình như có mấy đạo bó đuốc sáng ngời giữa khu rừng hiện lên. Thần Long đợi chút, Lâm Vũ đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe, nắm chặt trường kiếm trong tay, cắn chặt hàm răng, trong lời nói cừu hận nồng đậm đến cơ hồ muốn tràn ra tới. Vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Cách chương.